Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, biến hóa. Con mắt của ngươi, làm sao biến thành lưu ly bảy màu cầu? Nghe được muội tử, Đai Ly ngơ ngác một chút, sau đó lập tức thôi động Byakugan lực lượng, cho từ trước đến nay cái toàn thân kiểm tra, 360 độ tầm mắt. Để hắn dễ dàng phát hiện biến hóa của mình. Hốc mắt của hắn bên trong nguyên bản hắc bạch phân minh hình cầu lúc này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai cái bảy màu lấp lánh trong suốt trong mắt. Tình huống này dọa Đai Ly nhảy một cái, sau đó cường điệu kiểm tra ánh mắt một phen đằng sau, phát hiện ngoại trừ cấu thành có một ít biến hóa công năng nhưng không có chịu ảnh hưởng. Điểm ấy để hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó hiếu kỳ nghiên cứu một lúc sau, cũng không lại nhiều quản, chỉ có chỗ này có biến hóa, kết quả vẫn rất tốt, liền sợ cả người đều biến thành kỳ quái, đó mới là nhất hố tra sự tình. Nghĩ tới đây, Đai Ly suy nghĩ khẽ động, đem ánh mắt rời về phía trong đan điền hai cái muội tử. Sau đó toàn bộ ánh mắt đều muốn trừng rớt xuống. Tình huống như thế nào? Cái này, hoàn toàn ra ngoài ý định a. Đai Ly kinh hô, còn có biểu tình khiếp sợ, để các muội tử tâm đều nhấc lên. Bất quá chờ chỉ chốc lát đằng sau, lại phát hiện Đai Ly cũng không có chuyện gì. Sau đó tức giận mô mô, đầu hả ra một phát liền trêu chọc lên tiếng. Trách trách hô hô như cái dạng gì, dù sao cũng là cấp 6 hồn sư. Có chút thành thục ổn trọng dáng vẻ được hay không? Nói xong, Momo cũng không nhìn hắn, híp mắt chờ đợi Đai Ly phản bác. Bất quá lần này lại dĩ vãng thường không đồng dạng, để hơi nghi hoặc một chút nàng, nhịn không được trừng to mắt nhìn lại. Trong lúc đó Đai Ly có chút xoắn xuýt nhìn chằm chằm trước người đất trống, cũng không có phát giác được nàng trước mặt trào phúng. Khó trách xuất hiện cái này không phù hợp hắn phong cách tình huống. Không đợi những người khác hỏi thăm, Đai Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem trong đan điền tấn cấp hoàn thành muội tử phóng ra. Phốc, tương đương đây là cái quỷ gì? Cầu vồng người, không cầm được cười to, để Mikoto cùng Kaguya sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt Đai Ly ánh mắt hận không thể ăn hắn. Nguyên bản rất bình thường hai nữ, lúc này vô luận là bộ lông vẫn là làn da, đều biến thành bảy màu lộng lẫy lưu ly hình, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản tư thái. Bên này ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bên kia ba người ôm bụng cười đến gãy lưng rồi. Tràng diện một lần vô cùng quỷ dị, để Đai Ly không biết muốn thế nào mở sau lên tiếng. Suy tư một chút thời gian về sau, Đai Ly vẫn là kiên trì giải thích, đó là cái ngoài ý muốn, các ngươi có thể lý giải ta đi, hiểu ngươi cái đại đầu quỷ a, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đai Ly ca ca quá xấu rồi, để người ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, về sau làm sao gặp người a? Theo Đai Ly lên tiếng, hai nữ như là tìm được phát tiết miệng, tràn đầy sụp đổ la to. Hô, sau một khoảng thời gian, tựa hồ còn không có phát tiết xong bất mãn, hai thân ảnh trực tiếp nhào về phía Đai Ly, dùng đến loạn quyền đánh chết lão sư phó khí thế hung mãnh. Nắm đấm như mưa rơi vào trên người hắn. Nha, nha, không muốn, phối hợp với làm ra vẻ bị đánh rất đau bộ dáng. Thẳng đến hai nữ đánh mệt mỏi, lại hoặc là ra xong khí, lúc này mới kết thúc buồn cười tràng diện, mà cười đến thở không nổi cái khác tam nữ, lúc này cũng yên tĩnh xuống dưới, ngoại trừ ngẫu nhiên quay đầu, nhìn thấy Mikoto cùng Kaguya màu cầu vồng bề ngoài, vẫn còn có chút không nín được, lần này làm sao bây giờ, ngươi không nghĩ cái biện pháp tốt, sau này ta liền không để ý tới ngươi, phải, không để ý tới ca ca xấu, ấy. Có lẽ chờ một đoạn thời gian, các ngươi liền sẽ phai màu rồi. Đi đi đi, Ngươi lúc đó quần áo rửa nhiều phai màu a? Có lẽ có khả năng này đâu. Lung tung thảo luận một hồi đằng sau, không ai nghĩ đến có thể giải quyết trạng thái này đầu mối. Chịu không được những người khác danh mãnh ánh mắt, Mikoto mang theo Kaguya quả quyết về tới Đai Ly trong đan điền trốn đi. Nhìn xem các nàng không biến về nguyên dạng tuyệt không đi ra khí thế, Đai Ly nhún vai, chỉ có thể mặc cho các nàng đi. Ngươi thật là xấu. Song đằng sau, nghịch ngợm Lia còn như thế nói Đai Ly một câu, để hắn ngoại trừ mắt trợn trắng bên ngoài, cũng có chút không lời nào để nói. Bất quá mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Đai Ly đều đem lần này biến cố xem như một cái ngoài ý muốn. Đằng sau thời gian, Đai Ly tiếp tục vững chắc hồn lực, đồng thời cũng bắt đầu thử nghiệm 8 cấp đại lão thủ đoạn công kích. Mikoto cùng Kaguya tấn thăng cấp 6 đằng sau, năng lực lại một lần nữa mạnh hơn rất nhiều. Các phương gia trì phía dưới, Đai Ly chiến lực rốt cuộc đột phá thất cấp đỉnh phong, bước vào cái này tầng thứ mới. Ngoại trừ hồn lực tổng số lượng khác nhau, Đai Ly cùng lúc trước thấy qua những cái kia đại lão cũng không có cái gì khác biệt. Nếu luận mỗi về lực phá hoại cùng cường độ công kích, Đai Ly sau đó một kích đều có 8 cấp sơ đẳng dáng vẻ, mà sử dụng ra đồng dạng hồn khí năng lực thì có 8 cấp trung đẳng trình độ. Về phần đại chiêu, không có tham khảo đối tượng hiện tại, Đai Ly cũng không biết đạt đến cái gì cấp độ. Trước sau bỏ ra 20 ngày tới thời gian, Đai Ly do một cái 5 cấp trung đẳng hồn sư đạt đến cấp 6 sơ đẳng giai đoạn, mà sức chiến đấu thì do thất cấp đỉnh phong đạt đến 8 cấp bên trong cao đẳng cấp độ. Vội vã như vậy nhanh thực lực tăng trưởng, dù cho phóng tới Đai Ly trên thân đều là có rất ít tình huống. Đối với người bình thường rất không cần nói, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ, người bình thường có nhiều khó như thế đánh cải biến. Đây chính là lượng biến đưa tới chất biến. Phía trước tích lũy 2 cấp bậc lực lượng, để Đai Ly thực lực rốt cuộc nghênh đón lần này trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tại các muội tử trước mặt khoe khoang một phen, trêu đến liếc xéo liên tiếp đằng sau, Đai Ly mới thu hồi đứa trẻ tâm tư, bắt đầu vì báo thù làm lên chuẩn bị. Không sai, từ khi Julia không biết sống chết đằng sau, ma tộc tại Đai Ly trong lòng duy nhất nhãn hiệu chính là không đội trời chung cừu địch. Bọn hắn thành thành thật thật đợi tại trong vực sâu còn tốt, Đai Ly cũng không có cơ hội đi trả thù bọn hắn, nhưng là cũng dám đi vào trên đại lục các nơi giở trò xấu. Như vậy thì không nên trách hắn hạ ngoan thủ. Trấn an rơi xuống lo lắng các muội tử, Đai Ly một người tới lặng lẽ đến ngoại giới, dự định làm một cái kỹ càng điều tra. Trước đó chỉ là nhanh chóng qua một cái ma tộc tình huống, Đai Ly cũng không có cẩn thận đối với kiến trúc tình huống, còn có đối phương nhân viên thực lực làm ra thống kê. Nhưng là bây giờ muốn làm khó dễ, đương nhiên là biết người biết ta không còn gì tốt hơn. Bỏ ra mấy giờ, Đai Ly vòng quanh khu kiến trúc chậm rãi đi một vòng, lần nữa tăng cường Byakugan năng lực, để hắn tốt hơn tra ra cái này ma quật tình báo. 10.000 ma tộc, trong đó có 8 cấp tồn tại 12 tên, so Đai Ly trước đó thô sơ giản lược xem xét phía dưới còn nhiều 2 người. Không biết bọn hắn là trước kia không ở, vẫn là Đai Ly nhìn lọt, nhưng là hiện tại đã bị hắn toàn bộ biết được. Mà cấp 7 tồn tại, tổng cộng có 131 người. Số lượng này đặt ở đại lục bất kỳ chỗ nào, đều là cấp độ bá chủ một phương cái khác tổ chức lớn. Nhiều như vậy cao đẳng ma tộc tập trung ở nơi này, muốn nói bọn hắn không có cái gì âm mưu to lớn, Đai Ly một sợi tóc đều không tin. Về phần còn lại hơn 9.000 trung cấp trở xuống ma tộc, Đai Ly hiện tại đã không coi vào đâu. Mặc dù hắn cũng là trung cấp hồn sư, nhưng là đổ sát lên những thứ này yếu gà đến, căn bản phí không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá chính mình chỉ có một người, dù cho rất mạnh, nếu như những thứ này ma tộc một lòng chạy trốn, hắn cũng không có toàn diệt cơ hội, như là trước đó lần kia. Cho bọn hắn chạy là xấu nhất một loại tình huống. Như thế phía dưới, lỗ mãng hành động là không được. Chui vào trại địch làm phá hư mới là tốt nhất cách làm. Dĩ vãng ngoại trừ số ít tình huống, Đai Ly mỗi lần gặp phải đối địch trận doanh đều là nhân số đông đảo tồn tại. Hiện tại đã sớm luyện được một tay lô hỏa thuần thanh chui vào kỹ thuật. Lần hành động này cũng không thắng được Đai Ly. Làm ra một cái bình thường chim nhỏ làm phân thân, dùng cái này chui vào là nhất bảo hiểm phương pháp. Dù cho rất bạo lực, rất hung ác ma tộc cũng sẽ không đem một con không có năng lượng ba động phổ thông sinh vật để vào mắt. Trở lại bia đá không gian, tiếp nhập không bên trong nhìn xuống thị giác, phân thân một đường chậm rãi bay trên không, rất nhanh liền tới ma tộc ẩn hiện khu vực. Không biết những thứ này ma tộc ban ngày đều đang bận rộn thứ gì. Ngoại vi nhà ở bên trong cũng không có sinh vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.